Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199. Bất ngờ. Khủng bố lực áp bách. Để Russell con ngươi hơi co rụt lại. Bước chân về phía sau lùi lại. Từ bỏ công kích. Đứng ở Odin trước mặt. Tuy rằng hắn cùng Weaver, Wily Blowing Wind đồng bộ xuất vẫn không có đạt đến 100%. Thế nhưng Weaver sức mạnh bây giờ cũng không phải bình thường. Mà đối mặt công kích như vậy, Odin vẻn vẹn là dùng một ngón tay liền đỡ được. Hơn nữa, này còn chưa là trạng thái toàn thịnh Odin. Chớ nhục chí, người trẻ tuổi. Odin mỉm cười thu lên ngón tay của chính mình. Nói, ở ta khiến dùng thần lực lúc, bất luận là một ngón tay, vẫn là một bàn tay, này đều không có gì sai biệt. Người Weaver sức mạnh rất tốt. Hơn nữa, nhìn dáng dấp, người nên vẫn không có thấy sức mạnh của nó hoàn toàn phát huy được. Ở cảm thụ quá Weaver sức mạnh sau, Odin đưa ra phi thường cao đánh giá. Đặc biệt là có thể như thế nhìn ra Weaver sức mạnh cũng không có toàn bộ phát huy được. Càng là hiện ra được đối phương ánh mắt sắc bén vạn phần. Đúng thế, Russell bất đắc dĩ cười cợt. Nói. Cách phát huy ra nó toàn bộ sức mạnh. Còn kém một chút. Tuy rằng Weaver, Wily Blowing Wind đồng bộ xuất cùng hắn là cao nhất. Thế nhưng cũng chỉ là đạt đến 77% mà thôi. Rất đồ tốt. Odin lần thứ hai tán một tiếng. Nói. Hơn nữa. Người thân thể bên trong còn có khác một nguồn sức mạnh. Tuy rằng không bằng Weaver. Thế nhưng là đủ để trở thành câu thông ngươi cùng Weaver trong lúc đó cầu nối. Bị Odin một chút, nhìn thấu khí sức mạnh. Russell trong lòng yên lặng, cười khổ lắc lắc đầu. Hắn ở Odin trước mặt, như là trong suốt như thế. Bí mật gì đều ẩn không giấu được. Hắn chính là đang dùng khí làm cầu nối cùng Weaver câu thông. Điểm này Odin không có nói sai. Nhìn thấy Russell vẻ mặt. Odin khẽ mỉm cười, nói, có điều, ta này có một loại phương pháp, cùng bên trong cơ thể ngươi năng lượng kết hợp lại lời nói, sẽ làm ngươi cùng Weaver trong lúc đó câu thông, càng thêm nhanh và tiện, ngươi muốn học lời nói, ta có thể dạy ngươi. Russell sửng sốt một chút, tùy tiện nói, vậy thì phiền phức bệ hạ. Odin liếc nhìn vẫn đứng ở một bên, có vẻ hơi thần bất thủ xá tho. Khe khẽ lắc đầu, nói, thò cùng ta nói, lần này ngươi đến Asgard, là muốn mượn Asgard cầu Bifrost đi Nidavellir. Đúng, điểm này, Russell cũng không có muốn ẩn giấu, là muốn nhìn một chút người lùn chế tạo kỹ thuật sao? Odin dò hỏi một tiếng, Russell sắc mặt hờ hững mà nói, đúng, ta nghe nói bọn họ chế tạo kỹ thuật phi thường cao siêu. Cho nên muốn đi học tập, không chỉ là người lùn chế tạo kỹ thuật, còn có các người lùn thu gom chế tạo vật liệu, cũng là mục đích của hắn một trong. Ha ha, khẽ cười một tiếng, Odin nói, bọn họ kỹ thuật xác thực rất tốt. Trầm ngâm một tiếng, Odin nói câu để Russell trợn mắt ngoác mồm lời nói. Như vậy đi, ta cùng ngươi đi Nidavellir. Cái gì? Kinh hô một tiếng. Russell không dám tin tưởng hỏi. Ngươi cùng ta đi. Odin mỉm cười hỏi. Không thể. Đương nhiên có thể. Russell gấp vội vàng nói một tiếng. Lập tức hỏi. Nhưng là. Tại sao? Hắn cũng bất giác chính mình có cái kia một điểm. Có thể bị Odin coi trọng như thế. Ta muốn nhìn ngươi một chút Weaver có thể đạt đến mức nào. Cũng muốn nhìn ngươi một chút là làm sao chế tác. Odin hào phóng nói ra mục đích của chính mình, đồng thời trên mặt mang theo nụ cười nói. Hơn nữa, ta cũng cần nghỉ ngơi thật tốt một quãng thời gian. Vừa vặn, đây là một cơ hội tốt. Ngươi sẽ không đáp ứng chứ? Làm sao sẽ? Russell cười nói. Có thể được ngươi chỉ đạo. Ta cầu cũng không được. Odin, không chỉ có riêng là sức mạnh to lớn mà thôi. Tri thức cùng kiến thức đều vô cùng uyên bác. Có thể được đối phương chỉ đạo, đối với Russell tới nói, xác thực là phi thường lớn trợ giúp. Được, Odin gật đầu cười, nhìn về phía Thor, kêu lên, Thor, thấy Thor như là không nghe thấy giống như, không có phản ứng. Odin lông mày khẽ nhíu một cái, đem âm thanh tăng cao hơn một chút sau, lần thứ hai kêu lên. Thò, a, thò về quá thanh, vội vàng nhìn về phía Odin, nói, chuyện gì, phụ vương, ta rời đi khoảng thời gian này, Asgard liền tạm thời giao cho ngươi, rời đi, vẫn hồn ở trên mây. Không có chú ý Russell cùng Odin giữa hai người đối thoại thò đầu óc mơ hồ. Hỏi, phụ thân muốn đi đâu? Tức giận liếc nhìn thò. Odin mở miệng giải thích lên. Đây là nhân cơ hội thử thách thò sao? Từ Odin dự định bên trong, Russell đọc ra như thế một tin tức. Dăm ba câu, Odin đem sự tình cùng thò nói rồi khắp cả. Thò có chút bối rối nói. Asgard không thể không có phụ vương ngươi a. Vẫn là ta cùng Russell đi Nidavellir đi. Odin lông mày dựng đứng. Nói, làm sao? Ta vẫn chưa thể đi bên ngoài đi dạo nghỉ ngơi tiếp. Thò vội vàng nói. Tất nhiên là không. Nhưng là ta sợ tự mình xử lý không tốt Asgard sự tình. Chấm ngoặc kép. Nói, thò trên mặt không khỏi hiện ra ưu sầu vẻ. Odin sắc mặt nghiêm nghị. Nói, nhất định phải có thể. Thò cười khổ một tiếng, gật gật đầu, Odin rốt cục lộ ra nụ cười nhạt, nói, được, như vậy ngày hôm nay nghỉ ngơi một ngày, ngày mai ta cùng tiểu tử kia liền xuất phát. Thò gật đầu đáp, vâng, phụ vương, đi ở về tẩm cung trên đường. Odin nhìn cùng sau lưng tự mình, cùng thò nhỏ giọng trò chuyện cái gì Russell, trong mắt lóe ra suy tư vẻ, nhìn tới. Tiểu tử kia cũng không biết trên người mình phép thuật dấu ấn. Thú vị, hắn cùng người kia là quan hệ gì? Ngoặc kép, cùng lúc đó, trên trái đất nhưng phát sinh một cái để SHIELD cùng chính phủ đau đầu cực kỳ sự. Bị giam giữ Magneto, bị người cứu đi Magneto, lại như là một viên gặp di động. Hơn nữa có thể lặp lại lợi dụng đạn hạt nhân giống như tràn ngập uy hiếp. Đặc biệt là đối với giam giữ hắn chính phủ nước Mỹ tới nói. Càng làm cho kinh hồn bạt vía. Magneto không phải là một cái lấy đức báo oán người. Có thù báo thù mới càng phù hợp Magneto tác phong làm việc. Liền, đối mặt như vậy uy hiếp. Chính phủ nước Mỹ không thể không trong bóng tối đại lực chống đỡ là Stryker biến chủng vũ khí kế. Hoặc, hy vọng Stryker biến chủng vũ khí có thể giải quyết người đột biến phiền phức. Cũng may mắn chính là Magneto bị cứu ra sau liền biến mất không còn tăm hơi. Tuy rằng không biết Magneto khi nào gặp lại xuất hiện, thế nhưng đối với chính phủ, đối với SHIELD tới nói, tạm thời là không cần ứng phó cái phiền toái này. Điều này không khỏi làm bọn họ tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Russell ở Odin làm người trung gian dưới sự giúp đỡ. Cùng Nidavellir các người lùn thành lập không sai quan hệ. Russell một bên theo người lùn học tập một ít rèn đúc tri thức. Một bên phân tích các người lùn chứa đựng khoáng thạch vật liệu. Cùng hệ thống bên trong vật liệu tiến hành so sánh. Lấy này đồng thời, Odin cũng đang dùng chính mình kinh nghiệm phong phú cùng tri thức. Trợ giúp Russell chế tạo tân Weaver. Chỉ đạo Russell cải thiện chế tạo kỹ thuật. Không chỉ có như vậy, Odin còn đang dùng phương pháp của chính mình giúp Russell câu thông Weaver, tăng cao Russell cùng Weaver đồng bộ suất. Cho tới Russell nhưng là triệt để vắng lặng ở học tập cùng tăng cao thực lực của chính mình bên trong. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.